Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ sư huynh, mau nuốt đi. Quan tâm hắn làm gì? Nếu không phải do hắn thì Tô sư tỷ sao có thể bỏ đi được? Mau nuốt vào đi, nếu như có thể đột phá võ đạo tầng 9 trước khi tới thành Bạch Thủy thì Thanh Vân Môn chúng ta sẽ có thêm đòn sát thủ rồi. Advertisement, Hồ sư huynh, cố lên. Advertisement, dưới sự cổ vũ của mọi người, Hồ Tử Phong nhắm mắt nuốt xuống, bắt đầu chuẩn bị đột phá. Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về xung quanh bốn phía Hồ Tử Phong, ánh mắt vô cùng mong đợi. Chỉ có Bạch Vũ Phàm là nhìn thấy Lâm Nhất đứng ở phía cuối cùng trên lưng chim, để mặc cho cuồng phong thổi tung trường bào và mái tóc dài. Ông táng hoa kiếm trong lòng, nhìn xuống sông núi phía dưới, thần sắc ung dung thản nhiên. Trên người hắn có một sự khác biệt không thuộc về người có tu vi võ đạo tầng 7. Với tốc độ của ưng tựu thú, thì chỉ mất 2 ngày là có thể tới thành Bạch Thủy. Có thể đưa đám người Thanh Vân Môn tới trước ngày Tư Tông tranh tài 1 ngày. Nhưng vì để chiếu cố cho Hồ Tử Phong luyện hóa dưỡng tâm đan, Bạch Vũ Phàm đã giảm tốc độ lại. Ưng tựu thú không ngừng nghỉ bay trên bầu trời suốt 3 ngày mới đến thành Bạch Thủy. Đám người trên lưng chim thần tình vô cùng căng thẳng. Hồ Tử Phong có thể đột phá nút cổ trai võ đạo tầng 8 hay không là điều cực kỳ quan trọng với Thanh Vân Môn. Một khi đột phá, với cảnh giới võ đạo tầng 9 của Hồ Tử Phong, phối hợp với võ kỹ tiên thiên của hắn ta thì có thể nói là vô địch trong thế hệ trẻ của nước Thiên Thủy. Hưu, đúng lúc sắp hạ xuống, Hồ Tử Phong khổ cực tu luyện 3 ngày đột nhiên mở chừng 2 mắt. Tinh quang trong mắt lóe ra, khí thế trên người tăng vọt một đường như cuồng phong bão táp. Sắc mặt đám người Trương Nhạc hết sức vui mừng, nhưng nụ cười lại nhanh chóng từ từ ảm đạm xuống. Mọi người đều cảm nhận được tu vi của Hồ Tử Phong thăng tiến không ít, nhưng vẫn bị kẹt lại ở nút cổ trai võ đạo tầng 8. Vẫn còn cách võ đạo tầng 9 một chút nữa, nhưng khoảng cách một chút này chính là sự khác nhau một trời một vực, kém võ đạo tầng 9 chân chính rất lớn. Cách chương,